Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 987, nữ tướng Khuynh Thành, 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti Hin nhìn thấy trong mắt hắn vẫn còn có chút đỏ tươi. Tô Mộc hôn lên má hắn, sau đó hỏi, còn giận, Tần Hạ Bắc bị cô dỗ dành. Chỉ cảm thấy mình hoàn toàn tha thứ. Nàng nói, hắn liền tin, thật là không có cốt khí. Nhưng khi nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt dịu dàng của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy, không có cốt khí, có nàng là được, không còn khó chịu nữa. Ôm cô vào lòng, nha đầu hư, rất hư, Tô Mộc thay hắn nói, rất hư, hắn lẩm bẩm, để hắn yên lặng ôm một hồi. Tô Mộc mới chậm rãi nói, ta nhận sai, là ta sai rồi, làm bạn nhiều thế giới như vậy, tin nhiệm đối với hắn, lại không bằng tiền tài, là cô sai, từ giờ trở đi, chàng là thứ nhất, tiền tài là thứ hai. Ngay lúc này, ánh mắt của Tần Hạ Bắc vùi vào cổ Tô Mộc bị bóng tối bao phủ. Nhưng trong nháy mắt khôi phục lại, ánh mắt dịu dàng, nghiêng đầu khẽ hôn nhẹ vào tai cô, nhẹ giọng nói, đừng để ta đợi lâu. Trái tim cô cuối cùng cũng hoàn toàn mở rộng vì hắn. Tô Mộc sửng sốt một lát, sau đó mới nhận ra. Hắn thức tỉnh, nàng muốn làm gì, cứ việc đi, ta sẽ bảo vệ nàng. Phủ Hy vừa đúng lúc thức tỉnh, cưng chiều nói, ta còn tương đối thích chàng giận dỗi. Tô Mộc cười nói, hiện giờ hắn bất chấp sủng ái cô, không đáng yêu như Tần Hạ Bắc vừa rồi. Phủ Hy sắc mặt cứng đờ, vòng tay ôm cô càng siết chặt, không được thích người khác. Tần Hạ Bắc đó, không phải hắn, ta không chỉ thích Tần Hạ Bắc, còn có Kazea, Trình Lạc, Huyền Thanh, Dung Dữ. Tô Mộc nói ra từng tên một, những lời cuối cùng đều bị mất đi trong nụ hôn của hắn. Không khí trong thư phòng nóng lên, nụ hôn gần như khiến cô ngạt thở. Phủ Hy mới miễn cưỡng buông cô ra. Giọng hắn khàn khàn, người nàng thích, đều là ta. Tô Mộc ngoan ngoãn gật đầu. Cô còn muốn đến Nam Phong Quốc. Hiện tại cũng không muốn đắc tội nam nhân hung ác này. Muốn hội hợp với Mục Lê. Ta đưa nàng đi. Hắn đương nhiên biết cô đang nghĩ gì. Vừa nói, ánh mắt hắn di chuyển đến chiếc vòng tay trên cổ tay cô. Hắc ma đao bay ra khỏi không gian. Ong ong ong, hoa ha ha ha ha. Lão tử nghe thấy chủ nhân gọi, lập tức ra tới, là hắc ma đao, nó vây quanh Tần Hạ Bắc và Tô Mộc. Lại ong ong ong ồn ào một trận, các ngươi lại thay đổi dung mạo. Đây là khảo nghiệm năng lực nhận biết của lão tử sao? Lão tử là loại đao gì? Muốn dùng vẻ ngoài mê hoặc lão tử à? Chỉ là hai người các ngươi, dù có hóa thành cho, lão tử đều sẽ nhận ra. Phủ Hy vung ngón tay, hắc ma đao còn đang kêu gào xoay ngang. Hắn ôm Tô Mộc đạp lên, đi, hắc khí từ hắc ma đao lan ra. Bao quanh hai người, chỉ trong chốc lát, hắc khí tiêu tán, vị trí của hai người đã ở trên một con đường. Phủ Hy lại vung tay lên, hắc ma đao run lên. Biến thành một con ngựa. Hắc ma đao. Tại sao lão tử lại biến thành súc sinh? Phủ Hy ôm Tô Mộc lên ngựa, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Nàng cứ việc trước đi, ta sẽ ở ngay phía sau. Cô muốn làm gì cứ đi, nếu không ứng phó được, hắn sẽ ra tay. Tô Mộc nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Vâng, Phủ Hy đại nhân. Đây là cảm giác có hậu trường sao? Dường như cũng không tệ. Tô Mộc cưỡi ngựa, a không, là đao tiến về phía trước. Phủ Hy nhìn bóng dáng cô đi xa, vùng tay áo vào khoảng không trước mặt, một đạo vết nứt đen kịt xuất hiện. Hắn bước vào trong, khi đáp xuống đất đã trở lại thư phòng của Bắc Tắc Quốc. Hắn từ thư phòng đi ra, lạnh giọng nói, Lưu Phong, truyền lệnh của trẫm, chuẩn bị đại quân, đánh đến Nam Phong Quốc. Cách chương.